Hiện tại, truyện chỉ được phát hành audio chính thức trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Một số website đang re-up như Hẻm Chuyện Ma hay Radio Chuyện đều không phải nguồn chính chủ. Để ủng hộ kênh ra chuyện đều hơn, nhanh hơn, các bạn vui lòng chỉ nghe tại kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. À, rất vui được gặp lại cả nhà mình trên kênh Chuyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn tập 159 của truyện Tiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập truyện ngay sau đây. Các bạn nhớ là trong cái mùa đông miền Bắc như thế này thì nhớ là phải giữ ấm cơ thể mình, đặc biệt là cổ họng, rất dễ bị những cái bệnh về đường hô hấp của các bạn ạ. Mai bị lâu lâu rồi mà chưa có thể khỏi hoàn toàn được ấy. Mong là cả nhà mình sẽ cùng mạnh khỏe và cùng đồng hành cùng kênh chuyện nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng theo dõi chuyện ngay sau đây. Phần lớn thời gian tại hội sở của Hạ Thược đều ở linh đường, còn lại là đi xem tình trạng hồi phục của Ini và Ôn Diệp. Đêm đó Ini bị âm sát gây thương tích, không dễ gì mới khỏe lên được. Bón nhân sâm cắt miếng cho cô suốt 2 ngày mới tỉnh lại. Mà sau khi tỉnh lại, câu đầu tiên hỏi: tiện nhân kia đã chết chưa? Hạ Thược biết cô ấy hỏi, nhưng nghe vậy chỉ nhẹ nhàng nhíu mày. Ừ, đã chết rồi. Quả thật là đã chết. Đêm đó tuy Hạ Thược biết người đàn ông thần bí kia hai tay ôm Idena và thông mật đi, cô biết gã đưa cô ta đến một khu dân cư giải độc kim tằm cổ, nhưng lúc ấy cô không dành để ý hai người này. Chờ sự tình sáng tỏ, sáng hôm sau Hạ Thược và Từ Thiên Giận đuổi tới. Nơi đó cũng đã người đi nhà trống. Nói chính xác, chỉ có người đàn ông kia rời đi. Trong phòng sót lại thi thể Idena. Idena cũng không phải chết vì độc kim tằm cổ. Cô ta chết bụng như thường, cổ độc đã giải. Nguyên nhân cái chết không có tim. Tim Idena bị moi ra, máu tuôn xối xả, mắt nhìn chằm chằm về đầu giường. Tựa như đến chết không thể tin được người đàn ông đó đối xử với cô ta như vậy. Giờ phút cuối cùng của sinh mệnh cô ta cảm nhận như thế nào không ai biết. Cô ta còn lại chỉ là hai mắt vô hồn cùng với lồng ngực trống rỗng. Hạ Thược Từ Thiên Giận không xử lý xác Idena, nhìn một cái rồi lui ra ngoài. Vì thế mấy nay thủ đô xôn xao về vụ án lớn khiến cho lòng người hoảng sợ. Một phụ nữ bị người moi tim chết trong phòng trọ. Cảnh sát đều tham gia. Cái chết này truyền ra như một vụ án giết người. Cũng có thể là một vụ mua bán thân thể nội tạng người. Ini nghe nói Idena chết kiểu này, nằm trên giường suy yếu cười to. Đáng kiếp, năm đó ả giúp một tên đàn ông lạ, vừa gặp mặt moi tim tỉ muội đồng môn. Hôm nay đến lượt ả bị người moi tim mà chết. Đúng là quả báo, đúng là quả báo thích đáng. Sau đó, Ini nở một nụ cười, 3 phần hận, 3 phần vui sướng. Cuối cùng, cô lại cười ra nước mắt. Cô không biết khóc vì đã báo thù được cho mẹ, hay khóc vì báo thù được, thì cô không đổi lại được mâu thuẫn, không trở về trại được. Hà Thược lặng lẽ rời phòng, để mặc Idena trong phòng gồng mình phát tiết cảm xúc dồn nén những năm gần đây. Nhưng vừa ra khỏi phòng, Hà Thược sửng sốt. Trên hành lang kia, Hải Như đứng sẵn có vẻ đợi cô. Hải Thược hỏi, có phải Tiểu Diệp tử tỉnh rồi không? Tình hình của Ôn Diệp còn nghiêm trọng hơn Ini. Cậu đột phá mạnh mẽ, thân thể chịu áp lực rất lớn, cần phải nghỉ ngơi. Ngủ 2 ngày rồi mà cậu chưa tỉnh. Vẫn chưa, trưởng môn tổ sư nói khả năng phải ngủ thêm 4-5 ngày nữa. Hải Như có chút lo lắng cười cười. Sư Thúc à, nhà có rảnh không? Hạ Thược nghe lời này liền biết Hải Như có việc tìm mình, vì thế gật đầu đưa cô đến phòng trà của hội sở. Hội sở trong phòng đang giờ nghỉ, nhóm nhân viên chưa tới. Hạ Thược tự tay lấy lá trà, nước ấm và 2 chén trà, đặt một ly trước mặt Hải Như rồi mới hỏi, có chuyện gì thế? Hải Như cụp mắt, khuôn mặt dịu dàng phảng phất ưu sầu, biểu tình có vẻ muốn nói nhưng lại thôi, nhìn có chút khó mở miệng. Có chuyện gì thì cứ nói đi. Nếu là chuyện của tiểu Diệp tử, thật ra con không cần quá lo lắng đâu. Nếu sư phụ đã nói không sao thì nhất định nó không sao. Chỉ là ngủ nhiều thêm 2 ngày nữa thôi. Hạ Thược ngắm nghía thần sắc Hải Như. Hải Như ngước mắt lên. Không phải chuyện này ạ. Ánh mắt thoạt nhìn có chút không yên, nhưng cuối cùng hít sâu một hơi, như là hạ quyết tâm rất lớn nói. Sư thúc à, con có một yêu cầu quá đáng. Muốn xin ngài nhận tiểu Diệp tự làm đồ đệ. Hạ Thường sửng sốt, sau một lúc thì nhướng mày. Hải Như đã nói ra, nhưng thần sắc trên mặt vẫn thẹn thùng, chỉ là ánh mắt rất cố chấp. Sư thúc à, con biết lời này đột ngột, nhưng thiên phú tiểu Diệp, ngài cũng thấy được đấy. Lấy tu vi của con không khả năng làm tới được vài năm, nếu không còn gì để dạy thằng bé. Một hài tử có thiên phú tốt như vậy, con thực sự không muốn phí thời gian của hắn. Thừa dịp tuổi tác hắn còn nhỏ, con muốn không bằng tìm cho hắn sư phụ thác thật tốt. Từ sau khi thành lý môn hộ, cũng không có mấy người có tu vi đặc biệt cao, có thể mang tiểu Diệp tử thành tài. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có ngài cùng với Từ sư thúc. Nhưng tính tình Từ sư thúc chỉ sợ không thích hợp thu đồ đệ. Con chỉ có thể tới cầu ngài thôi. Con từng nghĩ tới để sư phụ thu nhận hắn, nhưng ngài biết rồi đấy, sư phụ hắn là đệ tử của sư phụ. Đứa nhỏ này trọng tình, lúc trước khi sư huynh của con mất tích, chẳng sợ lành ít dữ nhiều, đứa nhỏ này luôn không chịu bái con làm thầy. Nhưng sao nói tình cảm của con và sư phụ hắn rất tốt. Trước kia từng nói nếu một ngày trong hai người không còn, thì đệ tử dưới gối của đối phương sẽ do người còn lại chiếu cố. Đứa nhỏ này thực sự cho rằng con và sư phụ hắn đã ước định, lúc này ngoan ngoãn đi theo con tới nước Mỹ. Chính là khi đó hắn không chịu gọi con là sư phụ. Sau con hù hắn, mà hắn không chịu sửa miệng, con không dạy thuật pháp cho hắn. Về sau dù gặp được hung thủ giết sư phụ hắn, hắn cũng không có cách nào báo thù. Đứa nhỏ này như thế liền quỳ xuống trước di ảnh sư phụ hắn 3 ngày. Lúc này mới chịu sửa miệng gọi con là thầy. Hải Như thở dài, nhìn về phía Hạ Thược. Nếu thù của sư phụ hắn báo xong, mà người sư phụ là co còn trên đời, hắn quay đầu gọi người khác là sư phụ, hắn 100 triệu lần không đồng ý đâu ạ. Con còn đỡ một chút, ít nhân cùng thế hệ với sư phụ hắn, để bắt hắn bái sư phụ của con làm thầy. Không phải hắn trở thành huynh đệ với sư phụ của hắn, hắn chắc chắn nói rằng rối loạn bối phận, chắc cũng không đồng ý đâu ạ. Vậy nếu hắn bái ta làm thầy, liền không phải rối loạn bối phận ư? Hạ Thược nghe thế, nâng chén trà rũ mắt cười. Hải Như cười khổ. Cái này tự nhiên là rối loạn bối phận, bất quá có cảm thấy nếu như là ngài, có lẽ có biện pháp khiến hắn đáp ứng mà. Ngài xem, đứa nhỏ này rất thân cận với ngài. Đương nhiên, con cũng là có chút tâm tư riêng. Đứa nhỏ này đi theo ngài mới có tiền đồ là tốt nhất ạ. Đối mặt với Hải Thược, Hải Như tổng cảm thấy nên ăn ngay nói thật mới tốt. Đây là nữ hải tử thông tuệ. Năm nay cô gần 40, nhưng khi đối diện với Hạ Thược cảm thấy không quá khác biệt tuổi tác. Nữ hải tử này biết người, thành tựu. Nữ hài tử này, người biết thành tựu của nàng đều không thể xem cô là một thiếu nữ 19 tuổi. Hạ Thược nghe vậy, lúc này ngước mắt nhìn Hải Như. Cô cười một tiếng. Ánh mắt Hải Như thành khẩn, tuy có chút ngượng ngùng, nhưng kiên trì nhìn cô, ánh mắt khẩn cầu mang chút thấp thỏm. Hạ Thược nói, tiểu tử Ôn Diệp này, đúng là ta cũng thích. Bất quá cái tính cuột cường của hắn, ngươi biết rồi đấy, hắn không nguyện ý đâu. Nhưng con có thể khuyên hắn. Tính tình của hắn ngươi hiểu rồi mà, khuyên vô dụng thôi. Huống hồ thu đồ đệ là chuyện lớn, không phải trò đùa. Hạ Thược nói một câu như vậy. Hải Như giật mình, nguyên bản cô cho rằng Hạ Thược với Ôn Diệp khác với những đệ tử huyền môn. Còn cho rằng dù cô không mở miệng đồng ý, cũng suy nghĩ nhìn lại. Chỉ là hiện tại nghe lời này tựa hồ có chút khó xử. Này hoặc là cô ấy không nguyện ý à? Hải Như không tránh được có chút thất vọng, nhưng cô cũng biết hôm nay xác thực cô quá đường đột, vì thế cô tỏ vẻ xin lỗi. đều do ta quá suy nghĩ cho Diệp Tử, nên không suy xét đến khó xử của sư thúc. Bất quá ta muốn cầu xin sư thúc hãy suy xét lại. Hạ Nhược nói xong liền khom người gật đầu với Hạ Thược, lúc này đứng dậy cáo từ. Cô vừa đi, cửa đóng lại luôn. Hạ Thược cầm cái ly có thâm ý khác và cười cười. Ôn Diệp hôn mê suốt 5 ngày mới tỉnh. Trong khoảng thời gian này, Hải Nhược không có đem chuyện đi tìm Hạ Thược nói ra bên ngoài. Hạ Thược cũng không tỏ vẻ gì. Ngày đó Ôn Diệp tỉnh, Đường Tông Bá Trương Trung Tiên cùng Hạ Thược đi phòng thăm hỏi. Hải Nhược ở một bên nhìn chằm chằm Hạ Thược. Hạ Thược lại giống như không phát hiện ánh mắt của cô. Ôn Diệp thấy Đường Tông Bá cùng Trương Trung Tiên đều tới, liền muốn đứng dậy chào hỏi, bị Trương Trung Tiên ngăn cửa. Được rồi, vừa mới tỉnh, đừng có thể hiện. Tiểu tử ngươi, chuyện gì cũng thích thể hiện, cũng không sợ một thân gây cốt này bị phế đi à? Âm lượng Trương Trung Tiên không nhỏ, Hải Nhược ở một bên, muốn nói nhỏ với Ôn Diệp cũng không dám tiến tới. Cuối cùng chỉ có thể lo lắng nhìn Ôn Diệp. Mà sắc mặt Ôn Diệp tái nhợt như nhíu chân này. Phế đi tốt hơn so với người chết. Trường Trung Tiên cứng người. Đường Tông Bá than nhỏ. Hải tử ngoan. Cũng may không có việc gì. Nằm nghỉ ngơi đi nào. 2 ngày sau đưa tang Đàm sư huynh của con. Con lại muốn xuống giường đi à? Ôn Diệp nghe xong sửng sốt. Tuy nói hắn muốn 2 ngày sau mới được xuống giường. Nhưng đêm đó hắn liền ngồi dậy. Tiểu tử này tính tình ngoan cường thực sự, mặc kệ Hải Như khuyên thế nào, hắn kiên trì đi linh đường. Tuy rằng một mạch đệ tử Trương Thị cùng với Vương Thị trước đó có thủ oán, nhưng sau khi thanh lý môn hộ, đệ tử được lưu lại đó chính là người một nhà. Đã hơn 1 năm cùng ăn cùng ở, liền ở cùng trong phong thủy đường. Ngẩng đầu không thấy, cúi đầu thấy, như thế nào cũng có chút tình nghĩa đồng môn. Thời điểm Ôn Diệp đã tới là buổi tối. Linh đường bố trí ở cuối hành lang, buổi tối đốt đuốc. Nam Hải ăn mặc bộ quần áo dài màu trắng, đi ở trên hành lang bước chân rất nhẹ, lại mặc xanh có vẻ trầm. Hắn đi vào linh đường. Ở linh đường, Hạ Thược, Lỗ Hoa, Ini đều ở đây. Ini không có trở về trường học, đối với cô mà nói, cô bị bắt đi là được đệ tử huyền môn cứu về. Người đã chết. Mấy ngày nay thân thể cô tốt một chút, nên mỗi ngày ở trong linh đường. Thời gian so với Lỗ Hoa không ít hơn là bao. Ôn Diệp đi vào, cũng không có chào hỏi 3 người, chỉ lấy hương thắp lên, sau đó đi tới phía sau tấm đệm hương bổ trắng quỳ xuống. Hạ Tử quay đầu nhìn Ôn Diệp, thấy Nam Hạ Tử ngồi đó cúi đầu, cũng không thấy rõ mặt mày. Tuy không thấy rõ mặt mày, nhưng có thể thấy được bàn tay đặt ở trên đùi của hắn gắt gao nắm chặt, hơi hơi phát run. Không khí linh đường yên tĩnh, âm thanh tí tách phát ra từ ngọn nến, tiếng quần áo cỏ sát, thậm chí liền hơi thở thật nhỏ cũng nghe thấy. Hạ Thược nhìn Ôn Diệp rồi quay đầu đi. Chỉ là cô vừa quay đầu, nghe thấy một tiếng cạch cạch cạch. Thanh âm nhỏ thôi, xen lẫn trong âm thanh nến cháy. Lỗ Hòa bên cạnh quan tài cũng không nghe được. Hạ Thược quay đầu lại, thấy đầu Nam Hải cúi thấp, tay vẫn nắm chặt. Hạ Thược đứng dậy đi qua. Nam Hải Tử cảm giác cô đi tới, lại cúi đầu thấp một chút, lúc này càng không thấy rõ mặt. Hạ Thược làm bộ không thấy bộ dáng thẹn thùng của hắn, ngồi xuống phía sau đưa khăn giấy lên. Hắn cũng không ngẩng đầu, nhưng Hạ Thược tưởng tượng được gương mặt quật cường của hắn, cánh tay lên, lấy áo hung hăng lau một chút. Tiếp theo lại ngồi yên như cũ, cúi thấp đầu, lại là 2 tiếng lạch cạch. Hắn lại lấy tay áo lau một cái nữa. Hạ Thược một bên chỉ nhìn không nói. Sau một lúc, quả nhiên nghe giọng mũi nặng của hắn. Sư phụ của ta, liền linh đường cũng không có. Thanh âm không lớn, nhưng ở linh đường trống vắng khiến người đau lòng. Hạ Thược rũ mắt không nói gì, chỉ chốc lát sau đứng dậy rời đi. Chỉ là thời điểm ra cửa, hơi hơi gật đầu, đàm đạm tiếng cười. Ngày đưa tang Adam, các đệ tử mặc quần áo màu trắng tiễn đưa, dựa theo bát tự của Adam chọn phương vị ở kinh thành mà làm tang lễ của hắn. Cho cốt cuối cùng được Lỗ Hoa ôm trở về. Ở hội sở, Hạ Thược dâng hương ở trước cho cốt, bức họa tổ sư gia bày trước hiến tế tam sinh, ly rượu nước trà, một ly trà từ Lỗ Hoa thay mặt ở trước mặt họa thược, lạ cấp tổ sư ra dâng hương, xem như cử hành nghi thức thu đồ đệ. Trong nghi thức, các đệ tử huyền môn đều ở đây. Ôn Diệp biết được chuyện này cũng không phản ứng gì. Thân thể hắn mấy ngày nay không được tốt, tâm tình cũng không tốt. Đứng ở phía sau, sư phụ Hải Nhu của hắn cúi đầu. Làm xong nghi thức, Đường Tông Bá đem tên A Đàm nhập vào danh sách, lại đem cho cốt của hắn tìm chỗ phong thủy tốt an táng. Sau đó chuẩn bị mọi việc siêu độ cho nhóm hàng đầu sư. Chuyện siêu độ cho nhóm hàng đầu sư, Hạ Thược không cần tham dự. Huyền môn nhiều người như vậy, họ có thể lo liệu, không cần cô lo lắng. Nhưng hôm nay, Hạ Thược vẫn xin trường nghỉ học một ngày lưu lại hội sở. Lúc tiến hành làm pháp sự, các đệ tử đều mặc áo đạo bào. Từ Đường Tông Bá chủ trì, sáng sớm các đệ tử tới tới lui lui dọn cho cốt của nhóm hàng đầu sư lên pháp đàn. Ô Diệp mặc một thân đạo bào nhỏ đi tới, thân thể hắn chỉ mới khôi phục. Đường Tông Bá lệnh hắn trước năm mới không được động nguyên khí. Nguyên bản trận pháp siêu độ này không cần hắn tham gia, nhưng Hạ Thược lại nói. Trận pháp sự này phàm là các đệ tử tham dự đấu pháp hôm đó đều phải tham dự. Thông mật cuối cùng là bị Diệp Tử đánh chết, hắn cũng không thể ngoại lệ. Sư phụ à, cho dù không thể động chân khí, nhưng cũng phải ở một bên giúp đỡ. Lời này làm Đường Tông Bá ngẩn người, các đệ tử lộ ra thần sắc khó hiểu. Thông mật cuối cùng đúng là bị Ôn Diệp đánh chết, nhưng dù hắn không ra tay, thông mật không sống được. Hơn nữa lúc thông mật sắp chết, liền thi cốt của sư phụ Ôn Diệp ở đâu cũng không chịu nói. Loại thời điểm này, mặc cho ai cũng có thủ án trong lòng. Sư thúc thế nhưng bắt Ôn Diệp tham dự chuyện siêu độ à? Cái này có phải có chút bất cận nhân tình không? Trường Trung Tiền cùng Khâu Khải Cường cùng bọn người Triệu Cố đều nhìn phía Hạ Thược. Chuyện này cứ như vậy quyết định, xoay người đi ra ngoài. Sáng sớm thời điểm chuẩn bị pháp sự, không ít đệ tử đi ngang qua Hạ Thược nhị không được mà trộm liếc nhìn cô. Uy nghiêm của Hạ Thược trong nhóm các đệ tử không phải một hai ngày, đặc biệt mấy ngày hôm trước mới đánh bại thông mật. Các đệ tử đối với cô là sùng bái có thêm. Hôm nay cô nói một câu như vậy, trong lòng mọi người tuy có chút bồn chồn nhưng không dám nhiều lời gì hết. Người tới tới lui lui nhìn Hạ Thược nhiều nhất chính là Hải Nhu. Hải Nhu dương miệng, một bên lo lắng, liếc mắt nhìn Ôn Diệp, một bên lại xem Hạ Thược. Mấy ngày nay, vài lần cô muốn hỏi Hạ Thược chuyện thu Ôn Diệp làm đệ tử. Nhưng mấy lúc đó Hạ Thược chỉ cười không nói, thái độ không rõ. Hải Thược tuy rằng hy vọng muốn cô đáp ứng, nhưng cũng biết chuyện này không có đạo lý đi cưỡng bách. Nhưng cô chỉ muốn biết một câu trả lời. Nhưng Hạ Thược chậm rãi không phản ứng. Hạ Thược giống như không phát hiện Hải Nhu, ánh mắt rơi xuống chung quanh pháp đàn, thấy vài tên đệ tử đi dọn pháp khí và người phụ trách dọn tro cốt. Mỗi người nhìn thấy những tro cốt kia để lộ ra thần sắc chán ghét. Tro cốt thông mật cả không người nào nguyện ý chạm vào, hận không thể phun hai bãi nước miếng lên trên đó. Anh giờ động tác nhanh lên đi, chạy nhanh đem tro cốt dọn qua bên đó. Hạ Thược ở một bên phân phó, đảo mắt thấy Ôn Diệp cầm bùa giấy đi tới liền nói. Cậu giúp các sư huynh dọn cho cốt lại đây. Ôn Diệp sửng sốt, các đệ tử khác cũng sửng sốt. Lúc này đây người chán ghét thông mật, các đệ tử đều cách xa cho cốt của hắn. Chỉ cho cốt thông mật là nằm ở nơi dễ thấy nhất, dễ lấy nhất. Các đệ tử mở to mắt nhìn Ôn Diệp. Chu Tề ở bên cạnh mở miệng. Chúng ta dọn, lập tức dọn. Nói xong hắn đi về chỗ cho cốt của thông mật. Nhưng chân vừa nhấc lên, Hạ Thược nhìn phía Ôn Diệp. Thấy sư huynh của ngươi vội vàng không? Có không đi hỗ trợ à? Chu Tề lảo đảo một cái, dương miệng quay đầu lại, các đệ tử há miệng thở dốc nhìn về phía Hạ Thược. Sư thúc tổ không biết Ôn Diệp có bao nhiêu thù hận với thông mật à? Kêu hắn đi dọn cho cốt á? Không có người tin Hạ Thược quên việc này, duy nhất có khả năng chính là muốn khó xử Ôn Diệp. Từ thời điểm bắt hắn tới đây tham dự pháp sự, các đệ tử chậm hiểu đều cũng có thể nhìn ra. Nhưng càng làm bọn họ khó hiểu, ngày thường không phải hai người thường xuyên đấu võ mồm, quan hệ thực tốt à? Cái này có chuyện gì chứ? Sư thúc tổ à? Chu Tề gấp gáp lập tức muốn mở miệng hỏi. Hai ngày này mọi người đều túc trực ở linh cữu, cùng bận rộn một ít việc vặt vãnh. Có phải Ôn Diệp làm cái gì đắc tội sư thúc tổ mà họ không biết không? Nếu là có, cầu tình cũng được. Rốt cuộc Ôn Diệp mới chỉ 13 tuổi, tuổi không lớn, tính tình tuy có chút khó, nhưng không đáng để sư thúc tổ tức giận hắn như vậy. Hạ Thược giơ tay với Chu Tề, nhìn về phía Ôn Diệp. Ôn Diệp cúi đầu nắm nắm tay. Hắn không nhìn Hạ Thược, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cho cốt thông mật, không khí chết chóc. Có thể nghe thấy hàm răng hắn vang lên khanh khách. Trong lòng đệ tử sốt ruột, nhưng đối với uy nghiêm của Hạ Thược vẫn là sợ hãi. Tuy cảm thấy Hạ Thược có chút quá mức nhưng không dám nói gì, chỉ có thể nhìn xem Ôn Diệp. Tính tình Ôn Diệp mọi người đều biết, ngày thường tên tiểu tử này vừa xấu tính vừa độc miệng. Đối diện với sư thúc tổ, hắn cũng dám cái nhau, thông mật, sao hắn chịu chứ? Dưới sự tức giận, không chừng còn xoay người rời đi. Ôn Diệp không xoay người. Chu Tề không màng Hạ Thược ám chỉ ngăn cản, xoay người hướng đi cho cốt của thông mật. Trong mắt hắn, sư thúc tổ bất quá mới 19 tuổi Ôn sư đệ, cuối cùng phạm vào tính đại tiểu thư, mới hăng hái so đo với hải tử thế này. Hắn đi dọn cho cốt kia, xong việc thì tìm sư thúc tổ xin lỗi thì tốt. Những bước chân Chu Tề vừa động, Ôn Diệp bỗng dưng nhấc chân. Chân tiểu hải tử vương tới, bước chân Chu Tề thu lại không kịp, một chút không lưu ý thành ngã một cái. Hắn vừa té, các đệ tử trợn thẳng đôi mắt, lại thấy Ôn Diệp mặt lạnh lùng, khí thế quanh thân đều là bão táp, đi nhanh bước qua Chu Tề, chính mình tiến đến cho cốt của thông mật. Trước mắt bao người bế lên, xoay người đi về hướng pháp đàn. Phanh một tiếng, thái độ tiểu tử tuyệt đối không tốt, đem cho cốt thông mật đặt thật mạnh phía trên pháp đàn. Có người xa thở vào, là Hải Nhu. Cô còn tưởng rằng lấy tính tình Ôn Diệp, hắn ném bể cho cốt, không nghĩ tới hắn thế nhưng thực sự đưa lên pháp đàn. Ánh mắt Hải Nhu phức tạp như phía Hạ Thược, thấy môi của Hạ Thược nhàn nhạt cong lên. Sau khi bắt đầu cúng bái hành lễ, Đường Tông Bá chủ trì, các đệ tử bận rộn vây quanh pháp đàn giải cho cốt, đi bộ diêu linh, vừa bước vừa niệm kinh văn. Xa xa dưới tàng cây, Ôn Diệp cốt thông mật và đám pháp sư nắm chặt quyền, quai hàm cắn cứng ngắc. Tức muốn chết vậy ư? Hạ Thược không biết. Ôn Diệp thản nhiên cười hỏi. Ôn Diệp quay đầu lại, thấy khóe môi Hạ Thược cười cười, tức thì nhíu mày, giọng trầm xuống. Người không giận ư? Lão thông mật đáng chết, từng hại trưởng môn tổ sư. Lão hại nhiều người như vậy, chết rồi được người tác pháp siêu độ. Sư phụ ta mất nhiều năm như thế, hiện tại ngay cả thi cốt không tìm thấy, muốn đốt tiền vàng mã báo cho ông biết thù lớn đã trả, linh vị cũng không biết đặt ở đâu. Đằng này tên giết hại vô số lại được tác pháp siêu độ, người không thấy thật bất công à? Người muốn công bằng ư? Hạ Thược nhíu mày nhìn cậu, nhìn lên pháp đàn nói. Rất đơn giản thôi, thâm thù đại hận phải lăng trì phơi thây, nghiền xương thành tro. Hiện tại người đã chết, lăng trì phơi thây là không thể, nghiền xương thành tro vẫn có thể. Cho cốt ngay trước mặt trên pháp đàn. Cậu lấy đi, tùy tiện hất ở vùng khỉ ho có gáy nào đó, hoặc là công khai tìm cái hố lớn chôn nhóm người này, đảm bảo toàn bộ bọn họ chết hết, coi như là được báo thù. Ô Diệp cắn răng, cựa quậy đầu. Không đi. Vì sao? Hà Thực nhíu mày, cảm thấy thực thú vị. Ôn Diệp nắm chặt quả đấm, cắn răng nói. Sư phụ từng nói, phong thủy sư phong thủy địa mạch, nhẹ thì ảnh hưởng hát cung đại vận của một người, nặng ảnh hưởng một nhà, bộ tộc. Thù ai kẻ đó báo, không thể hại người toàn tộc. Nghiệp chưa quá lớn, không báo ở trên người chính mình, cũng báo lên người bên cạnh. Hạ Thược liếc trên pháp đàn một cái nói. Vậy không hại toàn bộ bọn họ. Nếu cậu thực sự quá tức, đi lên nghiền xương thành tro cũng được. Lúc này đây Ôn Diệp ngẩng đầu, nhìn cô bằng ánh mắt quái dị. Nó thực hiện chuyện siêu độ là người, nó nghiền xương thành tro là người. Hôm nay kỳ quái đấy, đầu óc đang bị cháy hỏng à? Hạ Thực giận quá hóa cười. Ta đây có không phải là vì người nào đó mà suy nghĩ ư? Vốn chính là đứa thích thể hiện, lại bởi vì chuyện này đem cục tức nghẹn ở trong lòng. Nếu nghẹn chết rồi, sư phụ cậu cho là hôm nay ta bắt nạt cậu. Ôn Diệp hầm hừ ngọ nguậy đầu, giống như quả thực có chuyện. Hạ Thực cười. Cậu cho là ta thích siêu độ những người này ư? Đây đều là ý của trưởng môn tổ sư. Theo ý ta, những tro cốt ta phải đem giải ở vùng hủy kho có gáy, đem tất cả nghiền thành tro. Nói đến chỗ này, sắc mặt Hạ Thược lạnh xuống, nhìn phía pháp đàn ánh mắt lạnh lẽo. Ôn Diệp kinh ngạc ngẩng đầu nhíu mi. Người là phong thủy sư à? Hạ Thược sửng sốt cúi đầu nhìn cậu. Những người này lúc còn sống không phải người tốt, chết lại thảm, oán niệm quá nặng. Trưởng môn tổ sư muốn làm pháp siêu độ những người này, muốn trừ bỏ oán khí trên người những kẻ này, miễn cho bọn họ đã chết còn hại người. Sư phụ nói cho ta rồi, phong thủy sư có chức trách của phong thủy sư, đôi khi không thể tùy hứng bốc đồng. Kết quả có thể khiến mình thỏa mãn, nhưng hại người vô tội. Coi như kẻ thù ở trước mắt, dù thống hận, cũng phải tác pháp siêu độ cho hắn. Lúc đầu Ôn Diệp ra vẻ dạy dỗ Hạ Thường, nói xong lời cuối cùng, càng nói càng nhỏ mím môi. Tay hắn nắm thành quyền, dáng vẻ như bị bắt nạt, lại phải nhẫn nhịn xuống. Hạ Thường nhìn cậu, ánh mắt thâm trầm chợt lóe ý cười, nhẹ nhàng cụp mắt. Ôn Diệp nâng mắt bắt gặp Hạ Thường cười, hắn nhíu mày lẩm bẩm. Còn là sư thúc tổ cái gì chứ, đạo lý này cũng không hiểu. Nói xong Ôn Diệp xoay người bước đi, hình như cảm thấy việc tụng kinh ồn ào, muốn trở về nghỉ ngơi. Nhưng cậu vừa đi hai bước liền nghe tiếng Hạ Thược phía sau. Cậu có thể không gọi ta là sư thúc tổ, sửa cách xưng hô, gọi ta là sư phụ đi. Ôn Diệp mặc tiểu đạo bào đi đằng trước, nghe vậy cũng không quay đầu lại, chỉ khoát tay ra vẻ mặc kệ Hạ Thược. Nhưng tay cậu vừa phất lên, đột nhiên khựng lại giữa không trung, một bộ dáng phóng khoáng biến thành ngốc xít. Ôn Diệp hoảng hốt quay đầu. Người hồ đồ đấy à? Không nghĩ rằng Ôn Diệp trừng mắt Hạ Thược một lúc lâu, mở miệng lại là một câu như vậy. Hạ Thược chỉ nhìn không nói, nhìn cậu bé trước mắt mình. Ấn tượng của cô với Ôn Diệp vốn tốt. Lúc ở Hồng Kông, cậu nhóc thường đấu võ miệng với cô, hai người tình cảm không tồi. Trước kia Hạ Thược không nghĩ tới nhận đồ đệ, thời gian của cô quả thật không nhiều như vậy. Có lẽ do mấy ngày hôm trước, chuyện cô nhận A Đàm làm đệ tử khiến nội tâm Hải Nhu xuất hiện ý muốn van cầu cô nhận Ôn Diệp làm đệ tử. Lời Hải Nhu không phải không có lý. Ôn Diệp là người trẻ tuổi, có thiên phú cao nhất trong những người cùng lứa của huyền môn. Thừa dịp cậu còn nhỏ tuổi sớm dạy dỗ, tương lai ắt thành tài. Nếu bỏ lỡ thời gian vài năm này, lãng phí một hạt giống rất tốt. Nhưng một khi thực sự nghĩ đến ý muốn nhận đồ đệ, Hạ Thược tất muốn khảo sát thật kỹ. Mặc dù cô có hảo cảm với Ôn Diệp, nhưng việc nhận đồ đệ không phải qua loa. Dù sao vấn đề này không phải một mình cô, mà liên quan tới truyền thừa huyền môn, miễn cho huyền môn xuất hiện một dư cửu trí. Song cậu nhóc này không khiến cô thất vọng. Mối thù giết cha còn có thể tự chủ như thế này quả là không tồi. Đối với một đứa nhỏ 13 tuổi mà nói, so với rất nhiều đệ tử cậu đã làm rất tốt rồi. Tôi thấy người thực sự sốt đến hồ đồ. Ôn Diệp bắt gặp ý cười của Hạ Thược thì nhíu mày, mặt hắn nhăn nhó quay đầu bước đi. Đi hai bước lại trở về kéo cô. Đi, đi về uống thuốc. Hạ Thược bị cậu nhóc này chọc cười, bị cậu lôi kéo vừa đi vừa nói. Việc này sư phụ Hải Như của cậu cho biết, không nói với cậu ư? Hạ Thược đương nhiên biết Hải Như không nói cho Ôn Diệp, nếu nói với tính tình cậu nhóc đã sớm nháo lên. Cô nói vậy chỉ là muốn cho cậu biết chuyện này không phải đùa giỡn. Ôn Diệp quả nhiên dừng lại cước bộ, nhìn Hạ Thược phía sau một lúc lâu, đi về phía pháp đàn. Hạ Thược ở phía sau cản cậu lại. Cậu làm gì thế? Tìm sư phụ ta hỏi cho rõ ràng. Sư phụ cậu cũng là vì muốn tốt cho cậu thôi. Không cần. Ôn Diệp gạt tay Hạ Thược, trong mắt cậu bé tràn đầy bi thương. Vì sao phải đổi sư phụ? Sư phụ một người mất, một người muốn đem ta cho người khác à? Hạ Thược bị cậu nạt thì sửng sốt, hơi hơi nhíu mi. Nhưng cô ngồi xổm xuống nhìn cậu bé. Ta hiểu cảm giác của cậu chứ. Cho dù sư phụ ta không phải trưởng môn, nếu bắt ta đổi ta không muốn. Điều này có thể lý giải. Nhưng ta hy vọng cậu hiểu được. Đây không phải vì sư phụ Hải Như của cậu không thích cậu. Ngược lại bởi vì Hải Như quan tâm, xem trọng cậu nên mới nghĩ cho cậu. Ôn Diệp ngẩn ra, cơ thể hơi chấn động. Sư phụ Hải Như của cậu sẽ không để ý bối phận. Sư phụ cậu nếu còn trên đời cũng không để ý bối phận. Hạ Thược hiểu rằng nếu Ôn Diệp bái cô làm thầy thì vai vế từ nghĩa tự lên thừa tự. Hiện cậu cùng Hải Như là thầy trò, bái cô làm thầy, sau này sẽ thành sư tỷ sư đệ với Hải Như. Cậu bé gầm nhẹ. Nhưng ta để ý. Vậy thì cậu chính là cổ hủ rồi. Hạ Thược duỗi tay nói. Ôn Diệp trừng mắt, vành mắt có chút hồng, dáng vẻ khó tin mình vừa bị mắng là cổ hủ. Ta hỏi cậu, sư phụ Hải Như dạy cậu nhiều thứ, Nhưng với tu vi bí thuật, có thể dạy cậu không? Hạ Thược mím môi. Những lời này đúng là có chút buồn bực. Ta mới không cần, vì cái này mà vứt bỏ sư phụ ta. Cậu cảm thấy tu vi cùng bí pháp truyền thừa không quan trọng à? Hạ Thược nhướng mày, không nhanh không chậm hỏi. Không quan trọng mà sư phụ. Sư phụ cậu quan trọng như vậy, đêm đó giết chết Thông Mật, cậu tự tay đánh bại hắn là báo thù cho sư phụ cậu à? Hạ Thược thu mắt lại, nghiêm túc hẳn lên. Ô Diệp sửng sốt, thân hình nhỏ bé lại chấn động. Sư phụ quan trọng, đồng môn quan trọng, tu vi lại xếp sau. Đồng môn gặp nạn, nếu cậu không mạnh mẽ phá giới hạn tăng tu vi lên, thì cứu được đồng môn à? Sư phụ quan trọng, đồng môn quan trọng. Lần tới bọn họ gặp nguy hiểm, cậu nghĩ mình cứu họ được lần nữa không? Thiên phú sinh ra là có sẵn, đồng môn sư huynh đệ không phải muốn là có được. Cậu lại không biết quý trọng, uổng phí tư chất tốt. Cuối cùng gặp đồng môn bị hại lại bất lực. Cậu nên giận ai, oán ai đây? Hạ Thược hỏi ba câu liên tiếp, hỏi đến mức Ôn Diệp á khẩu không trả lời được. Sau một lúc lâu, cậu bé mím môi, mắt nhìn xuống đất nói. Thì sư phụ Hải Như nói, ta bái cô ấy làm thầy, có thể báo thù cho sư phụ. Hiện tại thù của sư phụ đã báo, thì cốt vẫn không thể tìm được. Đó là bởi vì cậu chưa đủ mạnh. Nếu cậu đủ mạnh, chẳng sợ không tìm được thi cốt sư phụ cậu, cũng có thể báo thù cho sư phụ cậu. Hạ Thược vừa nói vừa sờ sờ đầu cậu, trên mặt lại mang nét cười. Mà kệ thi cốt sư phụ cậu không tìm được, người đã mất trong lòng còn. Chỉ cần cậu không quên ông ấy vĩnh viễn ở đó. Nếu sư phụ cậu có thể nhìn thấy cậu hôm nay, ông ấy sẽ vui mừng. Ôn Diệp cúi đầu không nói lời nào, khóe mắt rốt cuộc có giọt nước mắt rơi xuống. Hạ Thược ngồi xổm trên mặt đất nhìn cậu. Trọng hiếu đạo, trọng tình nghĩa, vốn dĩ cậu không sai. Nhưng thân là đệ tử huyền môn, cậu phải hiểu được trách nhiệm, hiểu chức trách. Nếu có một ngày cậu có thể coi trọng trách nhiệm này hơn, cậu mới thực sự trưởng thành. Ta nghĩ là sư phụ cậu sẽ mong muốn nhìn thấy cậu trưởng thành. Hạ Thược cười cười, lúc này không phải sờ đầu Ôn Diệp mà vỗ vỗ vai cậu. Ta người ở kinh thành có phải đến 4-50 ngày, cho cậu thời gian suy xét. Hãy cho ta câu trả lời, mặc kệ có đồng ý hay không đồng ý. Ta hy vọng rằng cậu không hối hận thôi. Dứt lời, Hạ Thược liền đứng dậy rời đi. Với tinh khí bướng bỉnh của Ôn Diệp, Hạ Thược cho rằng cậu sẽ suy xét thật lâu. Lại không nghĩ rằng hôm sau lúc cô dậy sớm định chuẩn bị đến trường học báo danh, đột nhiên cửa bị đẩy ra. Giờ một tiếng chấn động đến mức nhóm đệ tử dậy sớm ở trên hành lang ngẩn người. Mọi người trừng mắt nhìn Ôn Diệp đứng ở cửa phòng Hạ Thược, cậu bé mặc áo thun trắng tay rộng, vô cùng khí thế mà đứng ở cửa. Mí mắt một đám đệ tử trường thị đều giật giật chạy nhanh tới, nói thế nào cũng muốn ngăn thằng nhóc này lại. Đó là sư thúc tổ đấy. Sư thúc tổ làm khó cậu ta có thể nói là vinh dự của cậu ta. Nếu cậu dám truy cứu, đó chính là bất kính với bể trên, phạm vào môn quy. 10 người hùng hổ tiến lại, người còn chưa đến nơi đã vươn tay muốn đè Ôn Diệp lại. Ôn Diệp lại vào lúc các sư huynh đệ toàn ấn bả vai mình xuống, bỗng hét lớn một tiếng vào trong cửa. Sư thúc tổ, xin hãy nhận con làm đồ đệ. Một mảnh yên tĩnh, Hạ Thược lúc này thì cười cười. Tin Hạ Thược muốn nhận Ôn Diệp làm đồ đệ, sáng sớm hôm sau chấn động hội sở. Cả đường tông bá, Trương Trung Tiên cũng sốc. Hải Nhu lén lút xin Hạ Thược nhận Ôn Diệp làm đồ đệ, chuyện này Hạ Thược thái độ không rõ. Cô vẫn chưa tiết lộ với bên ngoài. Thằng nhóc Ôn Diệp này cũng như thế. Tối qua nhốt mình trong phòng, ai cũng không gặp, cơm cũng chưa ăn. Sáng nay đã xông tới thẳng phòng Hạ Thược, giống to một tiếng, khiến toàn thế giới im lặng luôn. Trừ Hải Nhu nghe tin thì lộ vẻ mừng rỡ, những người khác bị dọa cho trở tay không kịp. Phòng trà tại vườn hoa hội sở tư nhân, Đường Tông Bá ngồi trên đầu, Trương Trung Tiên chắp tay sau lưng đứng một bên, đám đệ tử đứng túm tụm hai bên, đứng giữa là Hạ Thược Ôn Diệp. Hạ Thược mỉm cười, thái độ thản nhiên, tự như bầu không khí này không liên quan đến cô. Ôn Diệp đứng cạnh cô, lớn tiếng. Trưởng môn tổ sư, sư công, sư phụ, có một bái sư thúc tổ làm thầy. Mọi người im lặng, nhìn Ôn Diệp siết chặt tay, mím môi, ánh mắt hung ác. không giống như đang thỉnh cầu mà như là tuyên bố quyết định, thì không khỏi trố mắt nhìn. Đây rốt cuộc là chuyện thế nào chứ? Là ý của sư thúc tổ hay của Ôn Diệp? Nếu là người trước, đó là chuyện vui. Nếu người sau có chút không tôn trọng sư thúc tổ, tuy nhóm đệ tử đều không quá tin Ôn Diệp là loại người này. Hải Nhu thấy không khí này, lo lắng Ôn Diệp chịu chỉ trích, liền nhanh chân tiến lên. Trưởng môn tổ sư, sư công, việc này mới đầu là ý của tôi, là tôi lén lút tìm sư thúc tổ, xin cô ấy nhận tiểu Diệp tử làm đồ đệ. Hải Nhu kể hết đầu đuôi sự việc, mọi người nghe xong mới hiểu chuyện xảy ra. Đường Tông Bá uống trà nhìn Hạ Thường, sau đó mắng nhẹ. Con bé này, chuyện lớn như vậy, cũng không biết nói một tiếng với chúng ta ư? Hạ Thường tủm tỉm cười. Nói với ông cụ người, dù gì chẳng nói đây là đồ đệ của con, để con tự nhận. Sau đó ngươi lên ở một bên uống trà hóng mát xem diễn. Một khi đã như thế rồi, mới không cần nói trước cho người biết, miễn lại che cười con chứ. Hai thầy trò ở chung nhiều năm, Hạ Thược tự nhiên biết tính tình ông. Nếu để ông biết lúc cô kiểm tra Ôn Diệp, ông ắt ân cần ở một bên cười xem náo nhiệt, xong việc thì sẽ bình luận một phen, sau đó lại trêu chọc cô một câu: con nhóc này vừa xuất sư, tùy tiện làm khó đệ tử. Cô mới không cần kiểu trêu chọc này. Đường Tông Bá bị nó đến suýt sặc nước trà, thổi dâu trừng mắt nhìn Hạ Thược. Lúc đầu ông lấy làm lạ, lúc làm phép con bé này sao lại làm khó Ôn Diệp, giờ mới biết thì ra mọi chuyện là thế à? Có một bái sư thúc tổ của con làm thầy. Lão già ta có thể biết lý do không? Trừng Hạ Thược, Hạ Thược cười không để ý. Đường Tông Bá đành tỏ ra uy nghiêm nhìn Ôn Diệp. Đứa nhỏ Ôn Diệp này ông thấy không tồi, trọng tình trọng nghĩa. Còn nhỏ tuổi vì chuyện của sư phụ mà cậu hao tổn biết bao tâm tư. Thằng nhóc này nếu dám không màng đồng môn hiểu lầm mà nói muốn bái sư, chắc là đã suy nghĩ cẩn thận. Huống hồ, Hạ Thược trông có vẻ đồng ý. Nói cách khác, tên nhóc này đã thông qua bài kiểm tra của cô. Nhưng cho dù là thế, Đường Tông Bá thân là trưởng môn tổ sư, dĩ nhiên muốn hỏi một chút. Sư thúc tổ à, đệ tử huyền môn trọng hiếu đạo, trọng tình nghĩa chưa đủ, còn phải có trách nhiệm nữa. Con muốn học bản lĩnh của sư thúc tổ, về sau việc của sư phụ con và Đàm sư huynh sẽ không phát sinh nữa. Ai khinh đồng môn con đạp hắn, khi sư phụ con xử hắn. Ôn Diệp sống lưng thẳng thắn, thành âm dứt khoát, ánh mắt tỏa sáng bức người. Phòng trà lúc này cũng im lặng, ánh mắt đám đệ tử chấn động. Vành mắt Hải Nhu hơi đỏ lên, thần sắc cảm động, dù nhị không được thầm vui mừng. Đường Tông Bá cùng Trương Trung Tiên đều chấn động. Cậu bé 13 tuổi lại có thể tuyên ngôn cùng quyết tâm này, tiền bối như bọn họ có thể bắt bẻ được cái gì chứ? Khá lắm, tên nhóc. Đường Tông Bá cảm khái, thở dài, quay đầu hỏi Trương Trung Tiên. Trương sư đệ này, đây là đệ tử dưới quyền đệ, ý đệ ra sao? Ý đệ thế nào á? Trương Trung Tiên hừ hừ không nhìn Ôn Diệp, ngược lại nhìn Hạ Thược. Con bé này đào góc tường của ta, ta phải nói chuyện với nó rõ ràng. Hải Nhu sửng sốt cười khổ một tiếng. Hạ Thược bình tĩnh chậm chậm cười. Hả? Ngài muốn con làm thế nào mới thay đổi ý định đây? Trương Trung Tiên trừng mắt, lý lẽ chính đáng. Đứa trẻ ta đặt dưới gối này, con lại cướp đi á? Con thay nó bưng trà rót nước, đấm vai bóp chân cho ta được không? Hạ Thược cười tủm tỉm nhìn Trương Trung Tiên. Con bưng trà rót nước cho ông cụ người, đấm vai bóp chân, người đồng ý cho tiểu Diệp tử bái con làm thầy ư? Trương Trung Tiên tính tình thẳng thắn, nào nghe ra hàm ý Hạ Thược nói vòng vò. Đường Tông Bá bưng chén trà cười ra có thâm ý, tiếc là Trương Trung Tiên không thấy được, lập tức cười hừ hừ. Con thực sự có thể bưng trà rót nước cho lão già ta đây, cả đấm vai bóp chân nữa. Nếu có thể kiên trì đến khi ta về Hồng Kông, ta suy xét việc này. Đường Tông Bá ngay vậy quả nhiên cười khụ một tiếng, thở dài nhìn phía Trương Trung Tiên. Trương sư đệ ơi, con bé hạ mình bưng trà rót nước mấy ngày để đem tiểu Diệp tử cho người ta ư? Trương Trung Tiên sửng sốt, lúc này mới phát hiện mình bị giỡn. Ông luôn miệng nhận Ôn Diệp là đệ tử yêu quý của mình, kết quả vì chút lợi ích mà bán thằng nhóc này, Không phải rõ ràng nó lên sư công như ông cũng không coi trọng Ôn Diệp. Thằng nhóc này đi theo ông còn không bằng đi theo Hạ Thược à? Muốn ông tính cùng những người này phối hợp, muốn nhân cơ hội làm khó Hạ Thược. Nào biết mới nói mấy câu bị con bé này hạ gục. Thấy nhóm đệ tử ở hai bên cúi đầu cười trộm, Trương Trung Tiên nhị không được sụ mặt dậm chân, chắp tay sau lưng đi mất. Người đi rồi, sự tình cứ như vậy được truyền xuống. Hạ Thược nhận đồ đệ là chuyện lớn, đương nhiên phải chuẩn bị tốt. Nhưng trước mắt đang làm phép siêu độ, Đường Thông Bá quyết định gọi điện thoại về Hồng Kông, khiến đám đệ tử Hồng Kông đều đến đây xem lễ. Mà việc này không nóng lòng ngay được, chờ sau khi chuyện làm phép siêu độ chấm dứt lại xử lý không muộn. Trong khoảng thời gian này, Đường Thông Bá mang theo nhóm đệ tử hội sở trụ trì siêu độ. Hạ Thược thì về trường đi học và cả công ty xử lý sự vụ. Cuộc sống của cô lại trở về với quỹ đạo. Hạ Thược diện xin nghỉ nửa tháng, trường học đối với cô xin nghỉ nhiều đã bỏ mặc không quản nữa. Từ lúc khai giảng, thời gian đi học xin nghỉ của cô gần như bằng nhau. Nửa tháng này, Nguyên Trạch, Liễu Tiên Tiên, Miêu Nghiên, Chu Minh Húc cho rằng Hạ Thược bận việc gấp ở công ty, không thể phân thân. Biết cô trở lại, tất nhiên tìm gặp cô trước. Nhưng chờ tới khi gặp Hạ Thược, phát hiện cạnh cô còn có người. Cô gái dáng người xinh xắn lanh lợi, lông mày anh khí, ánh mắt sắc bén, đường cong thì rất gợi cảm, cực kỳ khỏe mạnh. Tương phản cực lớn với khuôn mặt đáng yêu của cô. Giới thiệu, đây là bạn mới quen, khoa sinh vật. Cô ấy cùng khóa với chúng ta đấy, là Ini. Trước quán món cay Tứ Xuyên trong khuôn viên trường đại học thủ đô, Hạ Thược cười giới thiệu Ini với các bạn. Ini ở trong ban nhân duyên không được tốt lắm. Rất nhiều nam sinh thích ngoại hình của cô, nhưng mà sợ tính cách của cô. Nữ sinh cùng lớp cảm thấy cô cả ngày trưng ra bộ dáng hơn cả thế giới, làm người khác rất khó chịu. Chờ nói khai giảng hơn 2 tháng, Ini từ trong trại ra, 10 năm nay sống một mình. Đối với người khác, cô luôn có phần cảnh giác. Trước nay cô đều đi một mình. Tiếng bạn bè này, dù là lúc ở trong trại, cô cũng chưa từng nghe qua. Khi đó, cô chỉ có đồng môn tỉ muội. Nhưng cô là cô gái Hắc Cổ Vương, đồng ý tỉ muội đối với cô từ trước đến nay luôn kính trọng. Tuy cùng tuổi, lại không thể quá thân thiết. Bởi vậy khi Hạ Thượng giới thiệu với các bạn mình là bạn mới quen, Ini tức khắc ngẩn ngơ. Thế cho nên đám Nguyên Trạch chào hỏi, cô cũng chưa nghe thấy. Nguyên Trạch ngẩn người, cười thu tay lại. Hắn chỉ nhướng mày nhìn Hạ Thược, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn cô. Nhưng thái độ Liễu Tiên Tiên không tốt như thế. Thấy Ini ngơ ngẩn, giơ tay búng lên trán cô một cái, sau đó cười trêu chọc Hạ Thược. Ê, xin nghỉ nửa tháng lận, cậu đi tán gái đấy à? Tìm được con nhóc này ở đâu? Sao lại ngốc chết đi thế này? Ini ngây người, Liễu Tiên Tiên vươn một ngón tay lại. Mắt thấy móng tay chăm sóc tỉ mỉ kia chạm lên trán mình, Ini bỗng hoàn hồn. Động tác của cô nhanh nhẹn như con thú nhỏ lui về phía sau, dương mắt, ánh mắt sắc bén như đao. Nguyên Trạch, Liễu Tiên Tiên, Miêu Nghiên, Chu Minh Húc ngẩn người, đặc biệt là Liễu Tiên Tiên. Cô cúi đầu liếc nhìn ngón tay mình một chút, tức thì vui vẻ lại trông Hạ Thược. Thật là, thư giãn gần cô một chút. Có phải thấy em họ cậu không ở đây? Gã kia lại trở về Hồng Kông, không ai cùng tớ tập luyện. Cố ý tìm nhóc thì đánh lộn với tớ đấy à? Này, nói trước nhá, bà đây không phải người thô lỗ như thế. Hạ Thược đã quen thói tự luyến của Liễu Tiên Tiên. Cô đỡ chán nói. Trông tớ giống đối xử với cậu như thế đấy à? Nói xong cô xoay người nói với Ini. Đừng chấp cậu ấy, người này vừa tự luyến vừa điên, không nói có lý đâu, có thể không bỏ qua thì đừng để ý. Liễu Tiên Tiên tức khắc mày liễu dựng ngược. Cái gì? Ai tự luyến? Ai điên? Hạ Thược, cậu nói rõ ràng cho bà đây nghe đi. Hạ Thược mặc kệ cô, tiếp đón Ini rồi cùng đám Nguyên Trạch vào quán món cay Tứ Xuyên. Quán ăn gần đại học thủ đô có món cay Tứ Xuyên tay nghề không tồi, được các học sinh ưu ái lắm. Vừa đến giờ cơm, trên dưới tầng 2 đều đã đầy chỗ, ngày nào cũng hết chỗ ngồi, muốn lên lầu 3 thì phải đặt trước. Hôm qua Nguyên Trạch vừa nghe nói Hạ Thược sắp về trường học, bởi vậy dùng một quyền lợi hội học sinh đặt trước một gian phòng ở đây. 6 người đến lầu 3, cả đường thu hút vô số ánh mắt. Hiện tại ở đại học thủ đô, đừng nói không ai không biết Hạ Thược, cả Nguyên Trạch cũng là nhân vật phong vân trong trường. Nguyên Trạch á, cháu đích tôn của Thanh tra tỉnh, khai giảng năm nhất, mới vừa vào học đã được mời gia nhập hội học sinh. Rõ ràng là sinh viên năm nhất, lại có nhân duyên cực tốt nữa. Hai tháng ngắn ngủi, hắn lên vị trí phó hội trưởng hội học sinh. Điều này trong lịch sử hội học sinh trường đại học thủ đô rất ít thấy. Bởi vậy mấy ngày nay, Nguyên Trạch ở trường coi như nổi tiếng, có thể nói nhân vật phong vân. Đương nhiên, nhân vật phong vân này không chỉ bối cảnh gia đình thâm hậu, được người khác ngưỡng mộ tài năng, mà còn cực kỳ được nữ sinh yêu thích. Chính vì được nữ sinh yêu thích, Liễu Tiên Tiên Miêu Nghiên thường qua lại với Nguyên Trạch bị người khác để ý. Nhưng ngoại hình Miêu Nghiên có chút bình thường, Liễu Tiên Tiên lại là hoa khôi, khoa vũ đạo. Bởi vậy khoảng thời gian này, trong trường bắt đầu có lời đồn, nói hai người là tình cảm nam nữ đang hẹn hò. Điều này làm cho Liễu Tiên Tiên đột nhiên nổi tiếng, cũng bị không ít nữ sinh châm chọc mỉa mai, trong tối ngoài sáng khiêu khích. Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. Một đám người, sáu người mới đến món quán cay Tứ Xuyên, liền có rất nhiều ánh mắt lia tới, nhìn Hà Thược, nhìn Nguyên Trạch, rồi lại nhìn Liễu Tiên Tiên, không chỉ nhìn chằm chằm mà còn chỉ trỏ. Tai Hạ Thược tốt, trên đường đi thẳng lên lầu, nghe lọt vào tai mấy câu. Ánh mắt cô mỉm cười, không nói gì, chỉ xẹt qua Nguyên Trạch và Liễu Tiên Tiên mặt mày cáu kỉnh kia. Đặc biệt những khuôn mặt hoa đào của Nguyên Trạch, cô cong môi cười. Tới lầu ba, sáu người vừa định tiến vào phòng, nghe phía sau có người vui mừng nói. Hạ Đống. Hạ Thược dừng bước xoay người nhìn, là đoàn người hội trưởng hội học sinh Trương Thụy. Mấy người trùng hợp ngồi đối diện phòng Nguyên Trạch. Hẳn là mới vừa ngồi xuống, cửa chưa đóng. Lúc này đây, Hạ Thược xoay người. Trương Thụy mang theo người đứng dậy đi tới, duỗi tay cười. À, không nghĩ tới có thể gặp Hạ Đồng ở chỗ này. Đúng là trùng hợp. Hạ Thược cười bắt tay chào hỏi Trương Thụy. Thấy người phía sau hắn, cô đều quen. Đó là trưởng ban ngoại giao Uông Đông, trưởng ban hoạt động Khương Chính Văn, trưởng ban kế hoạch Đặng Thần, còn có trưởng ban truyền thông Vương Tử Hạm. Đặng Thần thấy Hạ Thược sắc mặt không quá tốt. Lần trước hắn bị Hạ Thược châm chọc mỉa mai, trong giờ tự chọn môn phong thủy. Kết quả sau đó, Đại học Thủ đô nổi lên phong trào đi nghe giảng môn phong thủy tự chọn kia. Đừng nói mỗi lần đi nghe giảng bài, hiện tại chủ cần hắn đi ở trong vườn trường đều cảm giác sau lưng có người chỉ trò trò. Bạn bè chơi chung với hắn cũng không ít kẻ đem chuyện này chế nhạo hắn, làm hại hắn mất sạch mặt mũi. Hôm nay thấy Hạ Thược sắc mặt có thể tốt mới là lạ. Nhưng tâm trạng không tốt, Đặng Thần không dám tìm Hạ Thược kiếm chuyện. Con nhỏ này có tài hùng biện, hắn biết mình không phải đối thủ. Hơn nữa hôm nay có Trương Thụy ở đây, trông hắn cũng có chút coi trọng Hạ Thược. Hơn nữa bởi vì chuyện ký kết hợp đồng thực tập với tập đoàn Hoa Hạ, Trương Thụy nghe chuyện được khóa học phong thủy, còn dằn dạy hắn một trận, làm hắn bị kiểm điểm trước hội nghị của hội học sinh. Tập truyện kế tiếp thì Ngọc Mai sẽ gửi tới các bạn sau nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn.